săn được đầu Long Quy này khiến cho tất cả mọi người đều rạng rỡ mặt mũi. Dù sao bản thân Long Quy có giá trị không thấp, quan trọng nhất là trong cơ thể nó dưỡng dục là Long Quy Hương. Tiền La nhanh chóng tìm được một khối Long Quy Hương từ trong thân thể Long Quy, ánh sáng màu vàng thâm, có chút mùi tanh. Tiền La mặt mũi rạng rỡ nói, Lôi Động ngươi xem đây chính là một khối Long Quy Hương, đừng khinh nhẹ khối Long Quy Hương này. Giá trị của vật này trên 100 vạn linh thạch, giá trị của nó vượt xa bản thân Long Quy. Xử lý xong các tài liệu khác, Tiền La châm một đoàn hỏa diễm nhanh chóng hong khô Long Quy Hương. Cuối cùng Tiền La lộ ra vẻ mặt thư thái, sảng khoái a, gần đây nếu không thành công tấn chức kim đan kỳ thì trên con đường săn thú đây là lần đầu tiên diệt sát được Long Quy. Lúc này Lôi Động mở miệng ra, thần tình có chút đạm nhiên nói, Tiền đội trưởng, Long Quy Hương này ta muốn, dựa theo giá thị trường đi, cần bao nhiêu linh thạch, ta sẽ trả đầy đủ. Tiền La kinh ngạc nhưng vẫn sảng khoái đưa Long Quy Hương cho Lôi Động, huynh đệ một nhà. Vốn nếu ngươi cần ta không thể lấy linh thạch của ngươi, chỉ là ngươi cũng biết quy củ đi săn của tiểu đội. Xin lỗi, Lôi Động, chỉ có điều lần này bởi vì ngươi dẫn yêu thú đi cho nên được nhiều hơn một thành chiến lợi phẩm, những khoản đó ta đều ghi nhớ hết. Hắn theo như quy củ, chính là nếu đội hữu muốn chiến lợi phẩm không phải của mình thì phải dùng giá thị trường mà không phải theo giá của nội bộ. Nguyên nhân rất đơn giản vì phòng ngừa những đội hữu kia cũng muốn lấy từ tay đội hữu để rẻ hơn, sau qua tay bán giá chênh lệch để kiếm lời. Bởi vậy cho nên tuyệt đại đa số tiểu đội mạo hiểm đều có quy củ như thế. Lôi Động nhận lấy Long Quy Hương, ngửi nhẹ thoáng qua cảm giác có chút không tốt. Thế nhưng ở trong thần hồn lại hơi rung động, coi như có công hiệu với thần hồn. Lôi Động đối với cường độ thần hồn của chính mình vô cùng để ý. Vừa rồi biểu hiện của Bảo Kích Quỷ Tướng khiến Lôi Động càng thêm chắc chắn, cho tới bây giờ để ý tới thần hồn cũng không hề uổng phí. Tin tưởng càng về sau, thần hồn cường đại sẽ mang cho mình chỗ tốt thật lớn hơn, vì thế nên cái Long Quy Hương này chính mình phải lấy bằng được. Chỉ có điều giá cả vô cùng đắt đỏ, nhưng có người nói mỗi lần sử dụng trên thực tế chính là đốt tiền. Hắn nghĩ từng đó hẳn cũng đủ cho chính mình sử dụng trong một đoạn thời gian dài, có thể bù đắp một chút phần. Ứng phụ do Bồ Đề Thanh Tâm Trà mang tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, giết kim đan thượng. Từ nơi này có thể thấy được, vô tận hải vực quả nhiên là một vùng đất vàng. Thảo nào có rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ chạy đến đây mạo hiểm, cho dù mỗi lần rời bến, tùy thời đều có thể ngã xuống. Xử lý xong hết việc Long Quy, mọi người lại bắt đầu bước trên con đường tìm yêu thú. Phi xa dài vài chục trượng yên lặng lượn lờ trên vô tận hải vực. Bởi vì quỷ tướng của Lôi Động cộng thêm bản thân Tiền La đã là tu sĩ kim đan kỳ, cả hai kết hợp lại nên mọi người nhất trí cho rằng không nên chém giết bên ngoài vô tận hải vực nữa mà nên thâm nhập vào một vài địa phương sâu hơn. Bên trong vô tận hải vực càng dễ gặp phải yêu thú cấp kim đan. Đương nhiên tính phiêu lưu cũng tăng lên rất nhiều, ví dụ như cơn lốc có thể cuốn bay các phi xa nhỏ, 3 ngày có thể thấy một cái. Nếu không phải vì có đại hình phi xa, sợ rằng cho dù tu vi cao tới đâu cũng không thể vào sâu bên trong được vô tận hải vực. Hơn nữa, càng đi vào sâu thì càng gặp thêm nhiều tu sĩ nhân loại. Thường thường thì người dám mạo hiểm đi vào đây, chui vào vô tận hải vực trừ phi là cái đầu có vấn đề, người cực độ tự đại thì ít nhiều đều có chút bản lĩnh. Hoặc là tiểu đội trúc cơ kỳ tương đối lợi hại, hoặc đội trưởng chính là tu sĩ kim đan. Trước đây Tiền La đối với chỗ sâu bên trong vô tận hải vực cũng chỉ dám suy nghĩ. Nếu đổi lại người và phi xa trước đây, chui vào đó chính là một con đường chết. Đó là một ngày chán ghét tới cực điểm, mọi người nhàn rỗi vô sự tụ tập ở trên đầu thuyền trò chuyện, giao lưu một ít tâm đắc tu luyện. Tất cả mọi người đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, quả thật trợ giúp nhau sẽ giảm thời gian tu luyện hơn. Gió tựa hồ cũng không lớn, sóng biển cao nhất cũng chỉ tầm vài trượng. Có thể nói tình cảnh trước mắt chính là gió êm sóng lặng. Thế nhưng đến buổi chiều, khí trời tựa hồ thoáng ác liệt lên. Mây đen phủ kín bầu trời, sóng cuộn ngoài khơi, từng lúc càng cao hơn,

Đối phương vừa đưa ra ước định để biểu thị thành ý, bất kỳ kẻ nào tạm thời đều không thể ở lại trong phi xa, phải đi đến vị trí giữa hai chiếc phi xa để ngăn ngừa có người gian lận. Tuy rằng yêu cầu này quái dị mà mơ hồ có chút giáp tâm hai người, người cẩn thận một chút sẽ có kẻ mặc cả. Thế nhưng trong lòng Tiền La và Lôi Động đều vô cùng bình tĩnh, Tiền La giả ngu tiến lên đáp ứng. Lão Tiền căn cứ vào sách lược mà bố trí, Lôi Động lạnh lùng không chút biểu cảm, truyền âm nhàn nhạt nói, nhiệm vụ của ngươi là cuốn lấy tu sĩ kim đan kia nửa nén hương, chờ chúng ta giải quyết một ít tu sĩ trúc cơ kia xong, ta sẽ giúp ngươi, chúng ta hợp lực tiêu diệt tu sĩ kim đan. Tiền đội trưởng chắp hai tay sau lưng, khí định thần nhàn, bộ dáng rất có tư thái của một cao thủ kim đan. Chỉ là hắn lên được kim đan thì phải trả cái giá không rẻ, bên trong đều có chút rỗng tuếch. Đây là bệnh chung của tất cả tu sĩ kim đan, để tấn chức hầu như có thể dùng hết tất cả linh thạch. Đám người Lôi Động đều trầm ngưng đi theo phía sau Tiền La, tu sĩ hai bên chỉ còn cách nhau chưa đầy 10 trượng. Hầu như cùng một lúc hai tiếng động thủ vang lên, Tiền La và tu sĩ kim đan đều lộ ra sắc mặt dữ tợn, hung lệ chỉ muốn nuốt sống đối phương vào. Chỉ có điều tu sĩ kim đan kia cũng không ngờ Tiền La dám trực tiếp động thủ, không khỏi ngẩn người ra một chút. Cao thủ tranh chấp thông thường chỉ tranh nhau nửa cái trước mắt. Tiền La bắt được cơ hội này nào dám phân tâm. Hắn trực tiếp bạo khởi một đoàn thanh quang đâm thẳng vào tu sĩ kim đan. Tuy rằng thứ hắn dùng là linh khí thượng phẩm thế nhưng dù sao Tiền La cũng là một tu sĩ kim đan. Tự nhiên đối phương không dám sơ ý, vội vàng triệu hồi ra bảo thuẫn chống trả. Tu sĩ trúc cơ kỳ của song phương không chú ý nhiều như vậy, trực tiếp xông lên tế ra linh khí, thi triển pháp thuật, đủ các loại màu sắc phát sáng lên, nhất thời tạo thành một đoàn người chết. Lôi Động nhìn phía trước, trước tiên hắn triệu hồi ra bảo kích quỷ tướng. Hiện giờ quỷ tướng cao cả trượng, lực lưỡng mà khí phách phi phàm, tay thủ hồn đao, thân hình hóa thành một đoàn hắc vụ bay cực nhanh qua, hướng về phía một nữ tu sĩ trúc cơ kỳ. Nữ tu sĩ kia nhất thời hoa dung thất sắc, trước mặt hiện lên một linh thuẫn đầy hoa văn, hiển nhiên là vật bất phàm. Chỉ có điều lúc này bảo kích quỷ tướng đã ngưng động thành hồn thể thực chất, sau đột nhiên trở nên đỏ lòm. Cùng lúc đó, hồn đao hóa thành một mảnh hắc quang nhanh chóng chém trúng linh thuẫn của nữ tu sĩ. Lực lượng của bảo kích quỷ tướng công thêm thí huyết thuật, một kích hóa thành u linh. Mấy đao liên tiếp chém xuống, linh thuẫn của nữ sĩ kia nhanh chóng vỡ tan thành nhiều mảnh. Hồn đao đi lướt qua ngực nàng, trực tiếp chém nàng thành hai đoạn, tiên huyết nhanh chóng phun. Sinh hồn của vị nữ tu sĩ chui ra ngoài cũng bị Lôi Động dùng pháp quyết bắt lấy, một quả phong hồn cầu bay ra trực tiếp hấp thu phong ấn nàng vào bên trong. Quỷ tướng sao? Tu sĩ kim đan kia chợt biến đổi sắc mặt, điều này sao có thể? Lần này hắn đã ý thức được chính mình chết chắc. Hiện nay chính mình đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Thảo nào một tu sĩ kim đan còn đang dùng linh khí lại động thủ với chính mình. Hóa ra là có đồng minh, giả heo ăn thịt cọp. Tên tu sĩ sử dụng quỷ tướng kia cũng là một tu sĩ kim đan hoặc dùng bí dược nào đó để người khác không tính ra được tu vi của hắn. Nếu đó là một bẫy dập, như vậy đối phương khẳng định có phương pháp ăn tươi nuốt sống chính mình. Tu sĩ kim đan thoáng cái hoảng sợ, nguyên bản thực lực của hắn trên Tiền La thế nhưng vào giờ phút này, hắn đã không còn tâm ham chiến, quyết định chạy là thượng sách. Tu sĩ bởi vì có đại đạo vô tận mê hoặc, cho dù là tu sĩ thấp giai nhất đều cất giấu thú gì đó ở trong lòng. Chỉ là cái mộng kia một là thành hai là chết mà thôi. Nhưng mà tư chất càng tốt, tu vi càng cao thì cái mộng đó sẽ càng nhanh được thực hiện. Bởi vì có khả năng trường sinh cho nên các tu sĩ đều có thể dùng tu sĩ khác để bảo vệ tính mạng của mình. Nhất là tu sĩ kim đan đã từng đi một đoạn đường rất dài, đủ các loại cơ duyên mới tới một bước này, đạp đổ người khác để mình được sống. Về phần những tu sĩ trúc cơ kỳ kia tùy thời có thể vứt bỏ. Tế ra một pháp bảo vòng tròn tỏa linh quang bốn phía, bước lui Tiền La. Tu sĩ kia hóa thành một đạo xích quang màu hồng, cũng không bay tới phi xa mà lao thẳng tới phía hải vực. hắn có lòng tin cường đại, chỉ dựa vào độn thuật của hắn, tuyệt đối có thể chạy trốn được. Mấy tu sĩ trúc cơ kỳ của đối phương thấy vậy đều bị dọa hết hồn. Vì sao đang đánh tự nhiên đối phương xuất hiện thêm một tu sĩ kim đan nữa? Còn lại có một đầu quỷ tướng. Thoáng cái tất cả phòng tuyến tâm lý của mọi người đều vỡ tan, nỗi sợ hãi nhanh chóng tràn lan. Nếu như nói 6-7 tên tu sĩ trúc cơ liên thủ với nhau bày ra trận thế có thể diệt một quỷ tướng, thế nhưng đối phương cũng có 4 người tu sĩ như vậy, trong đó một người hẳn là kim đan. Trong đại đa số ánh mắt mọi người, người có thể điều khiển được quỷ tướng chỉ là tu sĩ kim đan. Có đôi khi sĩ khí giảm xuống thông thường sẽ bị tan tác, không còn lòng tham chiến, vậy còn muốn thắng thế nào? Lôi động cũng phản ứng cực nhanh. Hắn biết Tiền La không đuổi kịp tu sĩ kim đan kia, lập tức truyền âm nói, chấp hành kế hoạch 2. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 419, kim đan vẫn lạc, thượng vừa dứt lời, lôi động nhanh chóng bước ra khỏi hắc vụ bao lấy quỷ tướng. Đôi cánh tu la nhanh chóng xuất hiện phía sau lưng, xoẹt một cái, toàn thân hóa thành một đường hắc tuyến nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Kế hoạch 2 chính là lôi động giúp đỡ tiêu diệt trúc cơ xong rồi hiệp trở Tiền La đi truy kích. Rất tự nhiên, lôi động sớm nghĩ tới đối phương có thể vừa giao chiến đã bắt đầu bỏ chạy. Bởi vì đại đa số tu sĩ kim đan đều sợ chết, càng là người sống lâu, càng có thành tựu cao thì càng sợ hãi tử vong. Lôi động nhanh như thiểm điện, hầu như trong nháy mắt xuất hiện phía trước tu sĩ kim đan kia, đối cánh cao lớn cùng thêm chiến giáp dữ tợn. Tuy rằng trên người hiển lộ khí tức tu vi chỉ có trúc cơ kỳ tầng 8 thế nhưng tu sĩ kim đan kia nhìn biểu tình lạnh lùng của lôi động cùng với quỷ tướng đứng sau lưng không khỏi trầm xuống. Ai chạy trốn không dùng tốc độ nhanh nhất chứ? Vừa rồi hắn đã xử hết khí lực ra để chạy, thoáng cái lại bị đối phương đuổi theo trong chớp mắt. Hơn nữa dường như hắn xé rách không gian mà tới. Đối với người có thể xé rách không gian, tu sĩ kim đan kia cảm giác như muốn tan vỡ. Đây không phải chuyện mà chỉ tu sĩ Nguyên Anh mới làm được sao? Không trách được. Sắc mặt hắn chợt cho nguội, âm tình bất định, thanh âm có chút run run nói. Tiền bối, không biết vãn bối đắc tội tiền bối ở chỗ nào? Mong tiền bối khai ân. Trong lòng thầm nghĩ phỏng chừng cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có thể giấu được thần niệm điều tra, mang đến cho hắn cảm giác chỉ có trúc cơ kỳ tầng 8. Lôi động hơi sửng sốt, trong lòng có chút buồn cười. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được một người tu sĩ kim đan ăn nói khép nép như vậy. Cảm giác cao cao tại thượng còn có thêm quyền sinh sát kia quả nhiên không tồi. Chỉ là lúc này không phải lúc để hưởng thụ chuyện đó. Hắn lăng không mà đứng, thân hình đứng thẳng, dùng một tiết tấu vi diệu đung đưa thân thể. Hai tay chắp sau lưng lạnh lùng nói. Bản tôn ở trên phi xa, ngươi dám động vào oai trời quả thật muốn chết. Nguyên bản kế của lôi động chính là dựa vào hai cánh của chính mình cùng quỷ tướng để dây dưa với tên tu sĩ kim đan này. Thế nhưng bây giờ xem ra nếu hắn đã nhận lầm chính mình là tu sĩ Nguyên Anh, vậy không bằng dùng từ ngữ lừa dối để lừa hắn một chút, giữ lại chút khí lực. Còn nữa, dù sao một mình đối mặt với một tu sĩ kim đan cũng không phải chuyện tình an toàn 100%. Nói đến sợ chết, quý trọng sinh mệnh, lôi động so với bất kỳ kẻ nào còn sợ và quý trọng hơn. Lôi động đi lại một vòng, tu sĩ kim đan kia rốt cục bắt được một sơ hở. Sắc mặt đại biến nói, ngươi là giả. Dứt lời, hắn thẹn quá hóa giận, bạo khởi một đạo hỏa diễm màu đỏ bắn thẳng đến chỗ lôi động. Lòng cảnh giác của kim đan kỳ quả nhiên rất cao. Sau đó trong lòng lôi động thầm than hai tiếng đáng tiếc. Hai cánh khẽ run, trong trước mắt hướng đã lướt đi hơn 10 trượng, né tránh được một kích chí mạng. Cùng lúc đó, bạo kích quỷ tướng trên đầu, thân hình như mực đậm, sương mù nhàn nhạt lượn lờ. Một thuẫn một đao, công thủ nhịp nhàng, khí thế nghiêm nghị. Tuy nói trên lý thuyết, một con quỷ tướng đồng đẳng với một cao thủ cấp kim đan, nhưng trên thực tế cả hai còn khác nhau rất xa. Dù sao tu sĩ nhân loại không giống với yêu thú cấp kim đan, công pháp mạnh yếu, phẩm chất pháp bảo, còn có phân thân, lôi lỗi, quỷ bộc, linh thú, khiến cho tu sĩ kim đan kỳ tầng 1 thực lực kém rất lớn. Nói trắng ra chính là một chữ tiền, đặc biệt là tu sĩ kim đan kỳ có tiền, cùng với kim đan nghèo khó, khác biệt rất lớn. Nhưng mà, tu sĩ kim đan cùng tu sĩ trúc cơ kỳ có rất nhiều điểm khác biệt rất lớn. Cho dù kim đan vừa tấn chức, đúng là rất nghèo, nhưng bởi vì tu sĩ kim đan thuộc về chiến lực hy hữu, bất luận là trong tông phái nào cũng được xem trọng, sẽ tiến hành chiếu cố. Từ lâu rồi, tu sĩ cấp kim đan cũng không cần đi ra ngoài. Hơn nữa, tu sĩ cấp kim đan có năng lực kiếm tiền, vượt quá xa tu sĩ trúc cơ, rất nhanh sẽ kiếm được rất nhiều linh thạch. Giống như tiền la, cho hắn 10 năm 20 năm, hắn có thể kiếm được không ít lợi nhuận. Chỉ là đan dược sử dụng cho tu sĩ kim đan kỳ, pháp bảo, tài liệu, phù triện, đều thập phần hy hữu, giá cả cũng rất đắt đỏ. Bởi vậy, tuyệt đại đa số tu sĩ cấp kim đan cũng chỉ có thể lăn lộn khó khăn, làm ra nhiều linh thạch cũng khó kiếm được tài nguyên thích hợp. Cho nên trong tầng lớp này, mạnh yếu còn chênh lệch rất nhiều. Quỷ tướng cấp 1 tầm thường, đoán chừng chỉ có thể so sánh với tu sĩ kim đan vừa mới tấn chức thôi, giống như tiền la. Nếu thuần túy là đấu tay đôi, muốn chiến thắng được tu sĩ kim đan, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Chỉ thấy quỷ tướng, thân hình cao thấp tung bay, khí phách vô song. Nhưng đối với tu sĩ kim đan, vì thẹn quá hóa giận mà liên tục xuống tay hung ác, giết cho quỷ tướng có chút chật vật không chịu nổi. Nếu cứ để tiếp tục như thế, không tới nửa nén hương nữa, quỷ tướng sẽ bị hắn giết chết. Đương nhiên lôi động không có khả năng tùy ý cho hắn làm thế, lại triệu hồi con khôi lỗi màu vàng, để cho nó ngây ngốc bên cạnh mình. Xa xa, nó cầm trường thương trong tay, không ngừng bắn ra cột sáng, quấy rối tên tu sĩ kim đan. Kể từ đó, cuối cùng làm cho quỷ tướng có cơ hội thở một cái, điều chỉnh trạng thái. Cùng lúc đó, lôi động cầm chặt vạn quỷ phiên, mấy trăm ác quỷ, lại được u minh quỷ khí gia trì, giống như thủy triều, nhanh chóng lao về phía tên tu sĩ kim đan. Quanh thân của lôi động, cũng có sương mù tầng tầng lớp lớp bao phủ, lờ mờ có thể nhìn thấy hai cánh của hắn cao thấp phẩm phồng, giống như quỷ thần trong thế giới u minh. Hấp thu u minh quỷ khí tinh thuần của lôi động, bị đánh hung ác, tinh thần quỷ tướng uể oải không chịu nổi đại chấn tinh thần, thân hình vốn cao lớn, lại tăng vọt mấy phần. Mặt xanh nanh vàng mặt quỷ, trở nên đặc biệt khát máu, ánh mắt có chút trống rỗng, lộ ra bộ mặt dữ tợn, hung tàn và khát máu. Tùy thời muốn xé rách người ta ra, uống máu tươi của nó, thân hình mang theo một chuỗi tàn ảnh, giết về phía tu sĩ kim đan. Đối mặt với mấy trăm con ác quỷ, tuy không phải quá lợi hại, nếu như bị quần công, chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi. Tu sĩ kim đan cũng không muốn bị lôi động giày vò như thế. Thân hình cao thấp, cũng không nhìn mục tiêu lôi động công kích, mà ánh sáng vàng bắn tới, mà con khôi lỗi này bắn ra kim quang, uy lực của kim quang không kém, tuy bị pháp thuẫn của hắn ngăn lại, nhưng quấy rối làm phiền hắn không chịu nổi. Nhưng mà không đợi hắn bay đến, lôi động dùng quỷ khí lôi cuốn khôi lỗi, lại là nhẹ nhàng lóe lên, xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Trải qua thời gian dài cân nhắc cùng luyện tập, lôi động đối với tu la chi dực, nắm giữ càng thêm quen thuộc, đã có thể thực hành phi hành khoảng cách đại khái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, Kim Đan vẫn lạc. Hạ, hơn nữa lôi động lần này né qua, là trực tiếp vọt qua khỏi phạm vi công kích của tu sĩ kim đan, quỷ tướng thừa cơ đuổi theo, lại chiến đấu. Lôi động cũng không hề nhàn rỗi, mà từng khỏa minh hỏa đạn, không ngừng quấy rối tu sĩ kim đan. Mà tên tu sĩ kim đan này, trong đầu chỉ có tưởng tượng, có chút buồn nôn. Tên tiểu tử vô liêm sỉ này chẳng những biến thái, mà chiến thuật của hắn vô cùng buồn nôn. Khiến cho hắn quyết định trước khi tên kim đan kia chưa đuổi tới, phải thoát khỏi tiểu tử buồn nôn này, ngạnh xanh xanh bước lui quỷ tướng. Hắn lại dùng độn pháp, lướt đi xa xa. Lôi động cười lạnh một tiếng, khói đen vừa thu lại, đem bách quỷ cùng quỷ tướng và khôi lỗi thu nạp vào bên trong. Đôi cánh trùng trùng điệp điệp vung lên, không khí quanh thân xuất hiện vạn vẹo. Tính toán tốt quỷ tích bỏ trốn của hắn, lôi động đơn giản đuổi tới trước người của hắn hơn 10 trượng. Ác quỷ cùng quỷ tướng, ngay ngắn đánh tới. Cùng lúc đó, lôi động cũng đánh ra một chiêu u minh quỷ trào, cộng thêm xích luyện kiếm, sinh sinh đánh tới tên tu sĩ kim đan. Nếu thế đi của hắn không giảm, quỷ tướng tuyệt đối sẽ chặn đường đánh hắn bị thương. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dừng lại. Trong nội tâm phát hiện cảm giác buồn nôn ở trên cổ cuộn lên. Bị một tên tu sĩ trúc cơ kỳ bức bách đến loại trình độ này, trong cuộc đời này của hắn còn là lần đầu tiên. Nhưng trong nội tâm lại xấu hổ, không biết nên đối diện với cục diện buồn nôn này như thế nào. Thần sắc của hắn đầy bi phẫn, bắt đầu toàn lực công hướng quỷ tướng. Hắn cũng hiểu rõ, chỉ cần cường sát được quỷ tướng này, bất luận là tên tu sĩ kim đan kia có đuổi kịp hay không, cũng không sao cả. Thấy hắn dốc sức liều mạng giết quỷ tướng, lôi động đã biết rõ ý đồ của hắn. Xác thực, đây là ý đồ tốt. Đáng tiếc, lôi động làm sao để hắn được như ý. Dùng thần niệm điều khiển chỉ huy quỷ tướng, bắt đầu trốn ra phía sau, mà chúng ác quỷ thì dốc sức liều mạng chặn đường tên tu sĩ kim đan. Mặc dù nói, những con ác quỷ dưới công kích thẹn quá hóa giận của tu sĩ kim đan, từng con tử vong, cho dù là con ác quỷ thủ lĩnh, cũng ngăn cản không được công kích của hắn. Nhưng mà, đối với lôi động mà nói, quỷ tướng mới là căn bản để hắn sống yên thân. Những con ác quỷ này chỉ là pháo hôi mà thôi, tùy thời có thể nhanh chóng bổ sung. Nhiệm vụ của lôi động chính là trèo chống đến khi tiền la tới mà thôi. Chỉ huy bảo kích quỷ tướng, vừa đánh vừa lui, địch tiến ta lui, địch lui ta tiến. Giao chiến càng lâu, đám ác quỷ thương vong gần hết. Mà lôi động cũng không dám gọi ra khôi lỗi và phệ hồn ảnh hổ. Hắn rất sợ không để ý bị giết chết thì tổn thất quá lớn. Ngược lại hắc long kỳ thuận tiện dùng một chút. Tuy con hắc long kia chỉ cần 3-4 chiêu liền bị tu sĩ kim đan đánh thành tro tàn, nhưng tốt xấu gì cũng xem như tiêu hao hắn một chút. Ngay vào lúc hai người đang giằng co, tiền la độn quang dùng khí thế không kém, xé toang bầu trời mà đến. Tuy trang bị của hắn còn kém, nhưng khí thế của tu sĩ kim đan vẫn có đầy đủ. Mà tên tu sĩ kim đan kia sắc mặt khẽ biến, lại tiếp tục quay đầu bỏ chạy. Lần này lôi động biết rõ hắn nhất định sẽ giống như chó cùng rứt dậu, phe phẩy tu la chi rực đuổi theo phía sau, không dám cho quỷ tướng tiến lên. Để phòng ngừa tên tu sĩ kim đan kia dừng lại dốc sức đánh ra đòn sát thủ, lôi động thu khói đen quanh thân lại, sử dụng hắc long ngâm có uy lực bất phàm. Con hắc long dài vài trượng, chính vào lúc này, uốn lượn gầm thét, khí thế uy mãnh. Nếu ở trạng thái bình thường, đương nhiên tu sĩ kim đan không e ngại công kích này. Nhưng mà vào lúc này, hắn đang phi hành tốc độ cao, đối mặt với chặng đường thế này, không thể không dừng lại đôi chút. Thần niệm biến thành hổ thuẫn, ầm một tiếng, khí thế của hắc long bạo liệt, không khí chấn động rung lên từng hồi, đang không ngừng phát tán ra ngoài. Cho dù bảo thuẫn của tu sĩ kim đan này không kém, thực lực lại rất mạnh, nhưng cũng bị chấn bay ngược lại, khiến cho hắn mệt mỏi không chịu nổi, trong thần hồn chấn động kịch liệt. Tốc độ của tu sĩ kim đan này vừa khởi động, phải dừng lại đôi chút. Mà tiền la lúc này đang phi hành tốc độ cực cao, dồn sức mà đến, khiến cho hắn cũng không thể chạy trốn kịp thời. Dù sao mỗi một lần trốn đi đều tương đương với nguy hiểm. Không thể không kiên trì giao kích mạnh mẽ với tiền la, giao chiến chính diện một lần. Trong lòng lôi động buông lỏng, lần đầu tiên giao chiến với tu sĩ kim đan, cho dù là biết rõ thực lực của mình không kém, nhưng vẫn khẩn trương không thôi. Thẳng đến khi tiền la đến, lôi động mới thấy yên tâm. Tuy tiền la trang bị hơi kém, nhưng dù gì cũng là tu sĩ kim đan. Lần này cho quỷ tướng, khôi lỗi, tiến lên hiệp trở tiền la. Cùng lúc đó, đem chừng 100 con ác quỷ còn lại trong vạn quỷ phiên ra sử dụng. Dù quy mô như thế, cũng không tạo thành uy hiếp hay tổn thương cho tu sĩ kim đan, nhưng vẫn có thể quấy nhiều hắn. Đáng thương cho tên tu sĩ kim đan, đối mặt với tiền la, hoặc là quỷ tướng tùy ý một ít thì nửa nén hương, nhiều thì một nén nhang, tổng có thể chiến thắng. Nhưng giờ phút này, song song liên thủ, hắn cảm thấy bản thân không chịu nổi, nhất là còn có một tên tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 8 như Lôi Động, Khôi Lỗi trúc cơ đỉnh phong, đang không ngừng quấy rối. Lôi Động sử dụng Minh Hỏa Đạn cũng là nhất tuyệt, cho nên uy lực khi sử dụng cũng xem được. Quan trọng hơn là Minh Hỏa là loại hỏa diễm vô cùng buồn nôn, chạm phải thân thể sẽ không ngừng thiêu cháy hồn phách. Cho dù là tu sĩ Kim Đan, đối với loại vật này cũng chỉ có đứng xa mà nhìn. Ngoài ra, xích luyện kiếm của Lôi Động cũng không phải phàm phẩm, đây chính là cực phẩm linh khí, uy lực cường hãn. Trong một thế công, tên tu sĩ Kim Đan ứng phó không nổi, chật vật không chịu nổi. Mấy lần muốn bỏ chạy, đều bị quỷ tướng cùng Tiền La liên thủ phong tỏa. Song phương giao chiến suốt hai nén hương, tên tu sĩ Kim Đan bị thương biết rõ mình không đi được, chỉ sợ phải chết trong tay hai người này. Há mồm phun ra một ngụm máu huyết, thân hình hóa thành một đạo huyết vụ, giữa tiếng kêu gào thê thảm, bay lướt về phía chân trời. Chiêu này cũng có chút giống với huyết độn thuật. Lôi Động đã sớm phòng bị chiêu này, dưới tình thế vô cùng cấp bách, nhất định sẽ bí quá hóa liều, sử dụng bí thuật. Thấy hắn hóa thành huyết vụ, không nói hai lời, vỗ cánh đuổi theo. Mặc dù là tên tu sĩ Kim Đan thi triển huyết độn thuật, cũng không có nhanh bằng tu la chi dực sau lưng của Lôi Động. Lôi Động cũng không nóng lòng chặn đường, mà đuổi theo hắn xa xa. Thẳng đến khi hắn bay được 10 dặm, máu huyết trong thể nội bốc cháy hết, Lôi Động mới đột nhiên huy động cánh, truy kích đến trước người của hắn. Xích luyện kiếm hóa thành kinh hồng, trực tiếp chém trúng đạo huyết vụ kia. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Đáng thương cho một đời Kim Đan lão tổ, lại chết trong tay của tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ như Lôi Động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, Đại Phát Tài, Thượng, xích luyện kiếm sắc bén, trực tiếp chém tên tu sĩ Kim Đan kia thành hai đoạn, máu tươi còn sót lại tuôn ra. Một ít tiểu thần hồn, từ trong thần thể tàn tạ của hắn, tháo chạy ra bên ngoài. Đây là sinh hồn của tu sĩ Kim Đan kỳ, so với sinh hồn của tu sĩ trúc cơ kỳ, càng thêm mạnh mẽ, ngưng tụ, thậm chí có thể quan sát thấy biểu lộ của nó, thần thái. Bên trong tràn ngập suy yếu cùng sợ hãi. Sinh hồn vừa mới thoát ly thân thể, liền bị một hồi gió biển thổi qua đung đưa bồng bềnh, sau đó nhanh chóng bay về một hướng. Chỉ thấy nó bình tĩnh, lườm Lôi Động một cái, hoảng sợ bỏ chạy, nhưng lại thấy một bàn tay lớn màu xanh lá, ngạnh xanh xanh bắt nó quay trở lại. Lôi Động vung tay phải lên khống chế U Minh quỷ trảo của mình bay tới. Cùng lúc đó, quỷ tướng hóa thành một đoàn sương mù dày đặc, bao phủ thân thể tàn tạ của hắn vào bên trong tham lam thôn phệ, bổ sung lấy năng lượng tiêu hao kịch liệt của nó. Nhìn thấy sinh hồn của tu sĩ Kim Đan đang giãy giụa trong U Minh quỷ trảo, kêu chi chi chi,